Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đem những điều có thể nói liên quan đến sinh tử chi lộ, sân si chư lu kể hết, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Lục Tranh. Lu Trăng trầm giọng nói, ta cùng A Chuyết, A Chua sẽ đến linh vực. Linh yêu, ngươi ở hạ giới hãy chuyên tâm tu luyện, tìm kiếm con đường tiến đến linh vực. Theo sự tiến triển của tu vi, chúng ta đều có thể sống thêm nhiều năm tháng, sẽ có ngày tái ngộ. Ta và A Chuyết sẽ đợi ngươi ở linh vực. Lục Tranh chấn động trong lòng. Những lời này rõ ràng biểu thị rằng không chỉ Yến Sư Huynh mà ngay cả Diệp Đại Sư, Ye Gia Si cũng tin tưởng hắn có thể ngày sau đạt đến linh vực. Nếu chỉ là Yến Sư Huynh khích lệ, thì có lẽ đây chỉ là lời động viên. Nhưng khi Yến Sư Huynh nói rằng cả hắn và Diệp Đại Sư đều đợi ở linh vực, nếu Diệp Đại Sư không từng nhắc tới, Yến Sư Huynh tuyệt đối sẽ không dùng danh nghĩa của Diệp Đại Sư để nói như vậy. Điều này chứng tỏ, ngay cả người nghiêm khắc như Diệp Đại Sư cũng tin rằng hắn có thể làm được. Trong khoảnh khắc, lòng Lục Tranh tràn đầy dũng khí. Ban đầu khi bái sư Tuân Phù, Xuân Phu, kẻ bại hoại ấy, hắn nào dám nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ dám lấy thượng giới làm mục tiêu. Nhưng hiện tại đã khác, mặc dù hắn từng đào tẩu khỏi môn phái, từng sa ngã thành tà tu, nhưng nhờ sự chăm sóc của Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư, hắn càng kiên định hơn, cũng có được một tương lai rộng mở hơn. Chỉ cần hắn có thể chế ngự bản thân, không thực sự sa đọa, như vậy, sớm muộn gì, hắn cũng có thể theo kịp bước chân của họ và tái ngộ với họ. Lục Tranh nghiêm túc đáp lời, Yến Sư Huynh, ta nhất định sẽ đến linh vực để gặp các ngươi. Yến Trường Lan rất hài lòng. Sau đó, Yến Trường Lan không nói thêm gì khác, mà bắt đầu chỉ điểm cho Lục Tranh một số pháp môn kiếm đạo. Thậm chí còn truyền thụ cho hắn một vài kiếm pháp cao thâm không thuộc Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, để Lục Tranh rèn luyện trước. Nếu có chỗ nào không rõ, hắn có thể lập tức hỏi. Lục Tranh không ngờ mình lại có cơ hội học được những pháp môn cường đại như vậy. Tự nhiên là tiếp thu như kẻ đói khát, không dám có chút sao nhãng. May mắn là ngộ tính của hắn không tệ. Dù kiếm đạo không bằng Yến Trường Lan, nhưng nhờ vào năm tháng khổ luyện và tự chế, hắn vượt qua không ít thiên tài. Sau một phen hỏi han, hắn đã ghi nhớ hết những lời chỉ dạy của Yến Trường Lan mà không sai sót chút nào. Tất nhiên, nếu muốn có thêm lĩnh ngộ, hắn phải dành nhiều thời gian tu luyện sau này. Diệp Thù, Yesu đã quyết định chỉ điểm cho phu phụ Cát Nguyên Phong, Cơ Duem Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Tất nhiên không hề qua loa. Trước tiên, Y yêu cầu Nguyễn Hồng Y đàn khúc nhạc nàng hiện nắm rõ nhất. Sau đó chỉ ra những sai sót, bất cập trong đó. Khi nàng lĩnh ngộ và sửa chữa, Y lại đi xem Cát Nguyên Phong diễn luyện sở học hiện tại, chỉ ra những chỗ sơ hở, rồi quay lại nghe Nguyễn Hồng Y biểu diễn khúc đàn đã chỉnh sửa. Cứ thế lặp đi lặp lại, Diệp Thù giúp phu phụ họ phá vỡ bình cảnh hiện thời. Khi mọi vấn đề khó khăn của hai người đều được giải quyết, trên mặt họ không kìm được mà lộ ra vẻ kính phục. Sau đó họ nhận được sự chỉ dạy mới, Diệp Thù khẽ nâng tay, lòng bàn tay xuất hiện mấy cuộn lụa mỏng, Y trao chúng cho Nguyễn Hồng Y, Nguyễn Hồng Y mở nhẹ một cuộn. Lập tức kinh ngạc, trên lụa là các bản phổ nhạc, nàng nhanh chóng lướt qua nội dung, lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, gần như mê đắm, các bản phổ này thậm chí ẩn chứa khí tức mơ hồ, như thể được viết bởi người rất am hiểu. Trước khi nàng hoàn toàn lĩnh hội được sự huyền diệu trong đó, có thể mượn khí tức của người viết để lĩnh ngộ, đạt hiệu quả gấp bội. Nhìn lụa còn mới, Nguyễn Hồng Y không khỏi có một suy đoán. Chẳng lẽ đây là do Diệp Đại Sư tự tay chép? Nàng vội ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù nói, đây là vài khúc phổ cổ mà ta ghi lại, hãy chăm chỉ luyện tập. Nguyễn Hồng Y hít sâu một hơi, nghiêm túc đáp, tạ ơn Diệp đại sư, ta nhất định sẽ hoàn toàn tinh thông. Diệp Thù gật đầu nhẹ, rồi nhìn về phía Cát Nguyên Phong, tay in lại khẽ mở. Lần này, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc giản, y liệng nó cho Cát Nguyên Phong. Cát Nguyên Phong nhận lấy, dùng thần thức dò xét, phát hiện bên trong chứa một vài bộ thương pháp. Dù chỉ quan sát sơ qua, hắn cũng có thể nhận ra sự tinh diệu của chúng. Hắn lập tức hiểu rõ, kính cẩn nói, tạ ơn Diệp đại sư, ta nhất định không phụ tâm huyết của ngài. Diệp Thù lại gật đầu, hãy tu luyện thật tốt, nếu có thể tìm được đường đến linh vực, đạt đến kết đan, chia gian, thì có thể thử tiến vào. Phu phụ Cát Nguyễn nhìn nhau, lại cùng đáp, chúng ta đã rõ, Diệp đại sư, Diệp và Yến dành vài ngày chỉ dạy Lục Tranh cùng những người khác. Thời gian đoàn tụ đến đây là kết thúc. Cuối cùng, ba người Lục Tranh làm chủ, mời hai vị dùng một bữa linh soạn thịnh soạn, mới chính thức từ biệt. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan trở về Thiên Kiếm Tông, khi tất cả những ràng buộc ngày xưa đều đã được tháo gỡ. Chỉ còn lại hai người là Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, hoặc có thể thêm vào Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, người từng có mối quan hệ rất thân thiết với họ. Kể từ khi Thuần Vu Tú cuối cùng đạt được nguyện vọng của mình, thành thân cùng Nhạc Thiên Quân, Zue Chien Jun, hắn liền chuyển đến ở trong Nhạc gia, Zue Jia. Ngày đêm cùng Nhạc Thiên Quân tu luyện, mối quan hệ giữa hai người vô cùng gắn bó. Khi ở cùng đạo lữ đã lâu, tự nhiên hắn rất ít đến Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, dù có đến thì cũng hiếm khi bước chân đến Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phân, thêm vào đó, sau khi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trải qua nhiều năm lịch luyện, trở về lại thường xuyên bế quan. Vì vậy, dù năm xưa quan hệ của họ không tệ, lại có chút đồng cảm, đồng bệnh tương liên, lâu ngày dần trở nên xa cách. Do đó, mặc dù vẫn xem nhau là bằng hữu, nhưng Yến Trưởng Lan đối với Thuần Vu Tú không còn quá nhiều ràng buộc tình cảm. Cũng không có ân tình nào chưa chọn để cần giải quyết. Ban đầu, chàng chỉ định trước khi rời đi sẽ ghé qua Nhạc gia để bái phòng. Cùng hai người họ uống một bữa rượu là xong, nhưng có lẽ là do từ miệng Thuần Vu Hữu Phong nghe nói về việc Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan chuẩn bị đến linh vực, linh yêu, nên phu hai người họ vẫn dành thời gian đến, lưu lại Kinh Thiên Kiếm Phong vài ngày để chờ họ trở về. Khi cuối cùng Thuần Vu Tú gặp được Yến Trưởng Lan, hắn cũng không nói quá nhiều. Chỉ mỉm cười căn dặn Yến Trưởng Lan một số điều về việc phải cẩn thận bảo vệ bản thân sau khi đến linh vực. So với hắn, Nhạc Thiên Quân, một người chính nhân quân tử, lại rất lễ độ, dù lời nói không nhiều, nhưng đã mang đến một phần tài nguyên, là những gì hắn và Thuần Vu Tú đã tích lũy trong những năm tháng lịch luyện. Tuy không nhiều, nhưng tất cả đều rất thích hợp cho tu sĩ kết đan kỳ sử dụng. Yến Trưởng Lan hiểu rõ ý tốt của hai người, không từ chối, chỉ nói rằng nếu có một ngày nào đó tại linh vực còn được gặp lại, chàng nhất định sẽ cùng đạo lữ làm chủ nhà, khoản đãi hai người họ. Sau đó, phu Thuần Vu Tú liền cáo biệt một cách dứt khoát. Người tu hành vốn không có quá nhiều cảm xúc ly biệt. Suy cho cùng trong mắt hai người họ, ngày sau chưa chắc đã không thể gặp lại. Vì vậy, dù có chút man mác buồn, nhưng cũng không đến mức giống như Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng những cố hữu khác. Gần như không còn cơ hội tái ngộ. Khi hai người họ rời đi, Phong Lăng Hy mới mỉm cười vẫy tay gọi Yến Trưởng Lan lại. Yến Trưởng Lan tiến đến hành lễ. Phong Lăng Hy ánh mắt từ ái nói, lần này, chuyện cũ đã kết thúc. Yến Trường Lan đáp, chuyện cũ đã kết thúc. Phong Lăng Hy lại hỏi, trong lòng cũng không còn vướng bận gì nữa. Yến Trường Lan đáp, không còn vướng bận nữa. Phong Lăng Hy hài lòng gật đầu. Sau khi đến linh vực, ngươi và Diệp Sư Điệt, Yesi Chư, cũng phải như trước kia mà hỗ trợ lẫn nhau. Lần này, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng đồng thanh đáp, đệ tử tuân mệnh. Vài ngày sau, Phong Lăng Hy cẩn thận kiểm tra những gì Yến Trường Lan đã học. Giống như cách Diệp Thù và Yến Trường Lan từng chỉ dạy cho Lục Tranh, Lu Trân cùng những người khác, để Yến Trường Lan diễn luyện trước, sau đó chỉ điểm, giúp chàng phá bỏ bình cảnh, truyền thụ thêm nhiều phương pháp mài giũa kiếm đạo chân ý. Ngoài ra, Phong Lăng Hy còn tặng Yến Trường Lan một ngọc giản, trong đó không chỉ chứa đựng kinh nghiệm lịch luyện của mình, mà còn là toàn bộ những gì ông đã học được trong nhiều năm qua. Kỹ lưỡng tường tận, không giữ lại điều gì. Mặc dù chân ý kiếm đạo của hai thầy trò khác nhau, nhưng những thứ của Phong Lăng Hy cũng đủ để Yến Trường Lan tham khảo. Thuần Vu Hữu Phong, có lẽ do yêu ai yêu cả đường đi, cũng tặng Yến Trường Lan một ngọc giản tương tự. Điều này khiến Yến Trường Lan trong lòng cảm kích, nhưng lại không cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên. Cách chương